Đôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn vui với hươu nai. Đôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. Khóc khi thấy con người không biết thương đồng loại, con người thường khoe khoang rất khôn ngoan. Đôi khi ta muốn khóc khi thấy nhân loại tranh miếng ăn từng ngày, vui lòng chịu luôn cúi dưới chân ai. Ta nghe thương cuộc đời hơn nữa, để ta nghe thương con người yêu hơn xưa. Đôi khi ta thấy chán chê khi tình thương đã không tồn tại, nhân tình tựa như gió thoảng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù loà, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa. Để ta nghe thương cuộc đời hơn nữa, để ta nghe thương con người yêu hơn xưa. Đôi khi ta thấy chán chê khi tình thương đã không tồn tại, nhân tình tựa như gió thoảng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù loà, nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa. Ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn thân với hươu nai. Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. nắng xa gần anh đi mà chợt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu em ngồi đây tóc ngắn và mùa thu dại nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, mày vội vã vào trong hồn mơ thương. Em chợt đến chợt đi, anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đây hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đây hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi. Màu nắng hay là

trên đồi gỗ tha vắng. Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu? Yêu, yêu nhân chân tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau sầu. Người đó là Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chưa tràn khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mỗi tình kia. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. Đó là Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chưa tràn khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ, dù đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời dẫu cuộc đời chua cay. Mơ hồ hồn về đâu, sóng sầu dần theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm em. Thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Xa em lòng anh muốn nói bao lời, gió buông là lời. Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chấp lời thề cùng sóng bước lang thang. Em ơi tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Anh đi lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Tha hương lòng luôn nhớ ngày nào cùng tắm nắng vườn đào. Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu. Rồi mai khi anh xa kinh đô, em khóc cho tàn một mùa thơ. Nhớ người em nương theo cơn gió, du hồn về dĩ vãng mộng mơ. Thương em thì thương rất nhiều, mà van đã đóng thuyền rồi. Đa đoan trời xanh cắt cánh vinh cảnh, khiến chim lìa đôi. Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng hương. Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương. Em ơi đời đã lỡ hẹn thề, thì đâu có ngày về. Xa em đời anh tắt nụ cười, héo hắt đôi làn môi. Đêm đêm đèn le lói một mình, ngồi ôm giấc mộng tình. Kiếp sau đôi tim hòa chào đón anh. Hãy hung ác như là béo dữ đứng lên, dương nanh vuốt ra ăn thú non. Tình hung ác như lửa đêm cháy nóng, đốt tan đi cả rừng âu yếm. Tình hung ác như tình em đó. Nhé hỡi con tim, xin hãy giữ cho mình, xin chớ có đi tìm, tìm vào một tim là đầy đủ ai. Xin chớ khóc hay khóc, xin hãy biết lánh thề nguyện, cuộc tình rồi chỉ là buồn phiền. Tình hung ác như đời hung ác thế đó, cho sinh ra một đời run rễ. Tình thấp thoáng như là sao sáng tít xa, không trông thấy ta xin đừng. Nhé hỡi con tim, xin hãy giữ cho mình, xin chớ có đi tìm, tìm vào cuộc tình là đầy đủ ai. Xin chớ khóc hay khóc, xin hãy biết đời hung ác thế đó, cho sinh ra một đời run rễ. Tình thấp thoáng như là sao sáng tít xa, không trông thấy ta xin đừng mơ. Tình hoang phí như tiền tung xuống dưới chiếu, giống như canh bạc sàn niêu kéo. Dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì. Cuộc tình lớn quá, chuyện tình đáng nhớ, tuy cũ như là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta, ôi biết nói gì. Với một lời quý mến mà nàng càng nói đến thì bước chân vào cuộc đời vắng ngắt. Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn, vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến. Lòng ta đã lỡ xa nhau, từ em đi cuốn lên trời. Home, wait for me. still more. Xanh thắm trong mộng mơ, hẹn ngày thơm, chung tay xây kết mộng đầu. Trời thần tiên, đôi bướm nhịp nhàng lá lơi, nương cánh nhau đi xa hơn cả cuộc đời. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương.

xin nhớ nhau suốt đời. Xin xót thương kiếp người, xin nhớ nhau suốt đời. Xin xót thương kiếp người, xin nhớ nhau suốt đời. Yêu thương đam mê dâng lên. chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vui, vui lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, nếu ngày mai bước chân em về một sắc lá rơi bên mùa đông tan tơi. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lần cuối trong đời, mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vui, vui lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, nếu ngày mai bước chân em về một sắc lá rơi bên hè, mùa đông tái tê. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa trao lần cuối trong đời, mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với thế xưa, hãy trao lần cuối trong đời, mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ. Đường khuôn

chiều nay ngồi cạnh đây với tôi, em đã cho tôi quên đi muộn phiền, em đã cho tôi quên bao ngày buồn, vì chiều nay em muốn đời nằm xuống. Từ đây tôi có em đời đời. Sẽ cho tôi một ngày. Từ chiều nay em nên lặng lẽ tới. Em sẽ cho tôi vạn lời. Em sẽ cho tôi vạn ngày. Từ chiều nay ngồi cạnh đây với tôi, em đã cho tôi quên đi muộn phiền, em đã cho tôi quên bao ngày buồn, vì chiều nay em muốn đời nằm xuống. Cho tôi yêu thêm loài người, vì từ đây tôi có em đời đời, vì từ đây thôi xót xa chờ đợi, vì từ đây không có ai phụ. Cho ta một mình lẻ loi nơi sẽ khóc mãi thôi. Ai kia cho ta chơi với xót xa, đã tới nắm lấy trái tim. Khi ai kia xa lìa ta, khiến ta ôi bơ vơ. Khi hiểu rằng nàng phải xa ta, một cười mà lệ như rơi. trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình. Cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết. Cơn say thay hồn mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lệ có bay vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em. Quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nắm ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình em sẽ. Anh quen em, dù một ngày kêu quen tên, dù một ngày không sao quên, dù một ngày si mê thêm, dù một ngày, dù một ngày, dù một ngày, một ngày phải đến. Ta biết ta biết rồi một ngày phải đến. Ta yêu nhau rồi một ngày không bao lâu, rồi một ngày không xa đâu, rồi một ngày nghe xanh xao, rồi một ngày nghe thương đau, rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến. Ta biết rồi một ngày nào đó ta xa nhau. Ta biết thế vì tình yêu vẫn thế. Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta. Ta biết thế vì trần gian vẫn thế. Ta không tin, ta cứ hỏi trời ra. Khi yêu đương, khi yêu đương, khi yêu đương, tình là đoạn trường. Cơn đau thương, nước mắt buồn ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Dù một ngày ta thương nhau, rồi một ngày nghe xanh xao, rồi một ngày nghe thương đau, rồi một ngày ta xa nhau, rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến. Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết, ta biết rồi, nhưng ta yêu. Vì tình yêu vẫn thế. Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta. Ta biết thế vì trần gian vẫn thế. Ta không tin, ta không tin, ta cứ hỏi trời ra. Khi yêu đương, khi yêu đương, khi yêu đương, tình là đoạn trường. Cơn đau thương, nước mắt buồn ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Dù một ngày ta thương nhau, rồi một ngày nghe xanh xao, rồi một ngày nghe thương đau, rồi một ngày ta xa nhau, rồi một ngày, rồi một ngày, rồi một ngày, một ngày phải đến. Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết, ta biết rồi, nhưng ta yêu nhau. Thân ơi, tôi muốn nói rằng quanh ta không ai lẻ loi. Hãy quên đi, đừng tiếc nuối những tháng năm không có niềm vui. Người yêu ơi, anh muốn nói cuộc đời không riêng chi khổ đau, mà ngày trăng từng hơi thở, nỗi yêu thương không ngớt tuôn trào. ngày qua tôi đã thấy đời mình tiêu pha không tiếc tay, mộng mơ theo nhau đốt cháy những phút giây không có ngày mai. Rồi một hôm tôi chợt nhớ từ bao năm mình đã ngủ say, cuộc đời hôm nay lên tiếng đánh thức tôi qua giấc mơ dài. Đẹp biết bao vòng tay thân ái, em dịu như tình yêu trong sáng. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, tình người thấy càng chiều mến hơn. Cuộc sống này đã qua đêm dài, bao trái tim xích nhau gần lại và đất trời chung tiếng cười. Bạn thân ơi, tôi muốn nói rằng quanh ta không ai lẻ loi, chẳng còn cô đơn hay bóng tối, trước mắt ta là những ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói ngày nào còn tình yêu lứa đôi, thì em ơi em nên nhớ phải sớt chia hạnh phúc cho đời. Lắm khổ đau vết điêu tàn vì cơn binh biến. Người về sau cuộc chiến, bao năm xa cách vợ hiền, những đêm canh tàn mỏi mòn, khóc thương chồng còn mất nơi nào. Người về sau cuộc chiến, bao năm biệt tích lao tù, trở về với đàn con, với mẹ già sầu nhăn đôi má. Người về sau cuộc chiến, thân mang thương tích sông pha, áo xanh hoa rừng đã sờn, chiến công này bôi xóa căm hờn. Tôi xa rời dù khi quay về tìm mảnh đất quê hương hết thương đau hết phận thù. Tôi quay về thăm xóm nhỏ, bạn bè từng lớp ra đi, có mấy ai chẳng được về. Người về sau cuộc chiến đem theo bao hạnh phúc gia đình, từ đây hết khổ đau sẽ không còn lìa xa tang tóc. Hòa bình ôi đẹp quá, 20 năm sương máu xót xa, cúi xin cho non nước mình muôn đời được sống thanh bình. Tôi quay về thăm xóm nhỏ, bạn bè từng lớp ra đi, có mấy ai chẳng được về. Người về sau cuộc chiến đem theo bao hạnh phúc gia đình, từ đây hết khổ đau sẽ không còn lìa xa tang tóc. Hòa bình ôi đẹp quá, 20 năm sương máu xót xa, cúi xin cho non nước mình muôn đời được sống thanh bình. Trang giấy yêu em như thuở nào, tình yêu còn đong đầy trang sách. Dù biết trái tim đã già mà những thiết tha chẳng nhòa, tình cũ vẫn nghe ấm lòng gọi tên nhau lúc cô đơn, để nghe sưởi ấm tâm hồn. Đây tiếng đàn, lời ca dệt ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc tình yêu còn đong đầy khao khát. Dù có cách xa mỏi mòn mà những dấu yêu mãi còn, sưởi ấm sát thân héo gầy, tình yêu như gió đua mây, gọi mưa răng kín khung trời. Cho niềm vui vì hạnh phúc ngọt hay đắng trong cuộc đời, mưa nắng ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. Riêng ta nơi núi rừng, về đêm càng nghe hồn băng giá, câu ca hay khúc nhạc càng thêm sâu cho tình tan nát. Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung chẳng rời, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Càng nghe hồn băng giá, câu ca hay khúc nhạc càng thêm sâu cho tình tan nát. Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung chẳng rời, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút vời. Mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới. Và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này hồn ơi lên cao, lên cao,

ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đoá hoa rợp lá, này hỡi suối mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây có cây xanh gần ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dậy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân, này hỡi trái chín thơm ngọt quá. Này hỡi những đoá hoa rợp lá, này hỡi suối mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đoá hoa rợp lá, này hỡi suối mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Jamais 200 fois, jamais mieux que ça, ne m'a fait tant croire en notre amour. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on n'est rien que nous tous les trois. Le jour où l'on se marie, on y pensait déjà, à celle ou bien à celui qui viendra nous tendre les bras. On en rêve et l'on construit pour lui tant d'espérance, que dès qu'il s'avance, on se sent tout petit. Jamais 203, car il n'y a pas sur la terre une plus grande joie que voir un enfant venir ici-bas nous donner plus d'amour qu'on en a déjà. Jamais 203, c'est toujours comme ça, si l'on veut semer toute une vie. Car c'est lui qui nous retient, quand parfois sur le chemin, il arrive que l'on s'aime un peu moins. On sursaute chaque fois, quand on l'entend crier, et on rit quand on le voit essayer de nous imiter. Il nous donne son sourire en prenant tant de place, que les années passent à nous entendre dire. Jamais 203, car il n'y a pas sur la terre une plus grande joie que voir un enfant venir ici-bas nous donner plus d'amour qu'on en a déjà. Jamais 203, jamais mieux que ça, ne m'a fait tant croire en notre amour. Car tu sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on n'est rien que nous tous les trois. Ngày ta mới lấy nhau ngày nào, và ta đã hứa với nhau, phải yêu nhau tới khi bạc đầu. Ta mơ đôi ta bế bồng em bé, mình cho bé biết bao là quà, em chơi búp bê rất say mê, nhớ khi bé biết đi rồi, ôi đôi mắt như mặt trời. Hai với một là ba, trong cuộc đời của ta có cái gì vui hơn nỗi vui gia đình. Khi ta nhìn con thơ, đôi má hồng như hoa, đang vui đùa trong nắng sớm trên sân nhà đôi ta. Hai với một là ba, không còn ngờ chỉ nghe, ta lên đường ta đi tới nơi thần tiên. Có con đời ta sẽ tươi đẹp, có con rồi ta sẽ không buồn, chúng ta cùng nhau đi đắp xây cuộc đời. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on est rien que nous tous les trois. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on est rien que nous tous les trois. Còn đêm không còn ngày, một người đem bông xô thay bao ca khiêng đứa trẻ, đôi chân đen bên đống lửa đầu làng, một người chui trong hang khi đêm rơi lén lén chờ chất nổ và dầu loang để rồi khuya làng bừng cháy. Đó quê hương tôi chung một cha mà tuyệt tình, chung màu da mà hận thù, tìm giết nhau thật đớn đau. Ngày nào quê hương gầm vắng, ngày nay quê hương tan tóc, vì tôi hay vì anh hay vì người. Cầu cho nước Việt tôi một ngày không có đạn bay, một ngày không có lửa cháy, nơi nơi âm vang nụ cười say trong tình người, an vui một đời thôi hết ngần đôi. Xin Thượng Đế hãy ban cho nụ cười, ban cho tình người, ban cho một đời chiến tranh xa rời. Người đem bông xô thay băng ca khiêng đứa trẻ, đôi chân đen bên đống lửa đầu làng, một người chui trong hang khi đêm rơi lén lén trở về đồng bằng, đem chất nổ và dầu loang, để rồi khuya làng bừng cháy. Đó quê hương tôi chung một cha mà tuyệt tình, chung màu da mà hận thù, tìm giết nhau thật đớn đau. Ngày nào quê hương gầm vóc, ngày nay quê hương tang tóc. Vì tôi hay vì anh hay vì người, cầu cho nước Việt tôi một ngày không có đạn bay, một ngày không có lửa cháy. Âm vang nụ cười say trong tình người, an vui một đời thôi hết ngăn đôi. Xin Thượng Đế hãy ban cho nụ cười, ban cho tình người, ban cho một đời chiến tranh xa rời. J'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. Oui, j'avais dit oui. Notre mariage. Oh, que nous étions heureux. Tu n'es plus sage comme l'image que t'ai posée devant mes yeux. La petite chambre de notre première nuit. Je te dis doucement, mais non, je ne t'aime plus. Non, non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut s'en tenir là. J'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. Oui, j'avais dit oui. Le jour de notre mariage. Oh, que nous étions heureux. Tu n'es plus sage comme l'image déposé devant mes yeux. Je revois la petite chambre de notre première nuit. Je... mais non, je ne t'aime plus. Non, non, non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Je suis sincère, il faut s'en tenir l'âme. Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, non.

giết nhau quá nhiều. Xin ngưng tay một giây phút, xin nghe một lần tiếng khóc bị ngừng. Xin ngưng tay một giây lát, trong nhau một lần xem giống nhau không. Xin chia buồn cùng Việt Nam quê hương nhục nhằn máu xương chất chồng. Xin chia buồn cùng Việt Nam bao nhiêu năm qua, đạn với bom rơi trên ruộng trên nương. Xin chia buồn này một lần với chính thân tôi, suốt đời lận đận lo chuyện của đời, khóc mướn thương vầy. Xin chia buồn cùng Việt Nam bao nhiêu năm qua, đạn với bom rơi trên ruộng trên nương. Xin chia buồn này một lần với chính thân tôi, suốt đời lận đận lo chuyện của đời, khóc mướn thương vầy. Con sông dài mấy nhánh, cát chơi niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa bao phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Sát xuống căng miếng môi em, thấy vẫn rất thâm thiết miếng hồn, thiêu nhau nữa nghe hỡi tình. Lần nữa chúng ta yêu nhau thì yêu sẽ thêm chút nữa, để mãi sống luôn bên nhau. Yêu thêm nữa đi yêu nhau. Imaginez tes rêves et savoir que tu es à moi. Vois le jour qui se lève, inonde notre chambre. Tu dis que tu t'éveilles et savoir que tu es à moi. Caresser ton épaule, voir danser la lumière sur ta chemise ouverte. Et savoir que tu es à moi. Écouter ton cœur battre, poser un baiser tendre. ventre, sur ta bouche entrouverte, et t'aimer encore une fois. T'aimer encore une fois. T'aimer encore une fois. Pour rester près de toi. T'aimer encore une fois. Sentir la nuit qui tombe, tremper mon inquiétude, pleurer quand tu arrives, et savoir que tu es. D'entendre ta voix qui me rassure, t'appeler au téléphone et savoir que tu es à moi. Sentir glisser ta robe, respirer ta peau douce, éteindre la lumière et savoir que tu es à moi. Penser à nos vacances, à ton corps dans les vagues, t'enlacer sur le sable et t'aimer encore une fois. T'aimer encore une fois. T'aimer encore une fois. Pour rester près de toi. S'aimer encore. Éteindre la lumière et s'aimer encore une fois. Rồi xa em rồi, hoa đã tàn như ý đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng, anh đi về, về với ai? Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về lâu, đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng, lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong, bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu, em ở đâu? Chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi nào nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề giận nhau. Sao em không nói ra đi không một lời, để buốt giá tim tôi. Ai ngờ

L'amour, c'est l'espérance, sans raison et sans loi. L'amour comme la chance ne se mérite pas. Il y a sur terre un être qui t'aime à la folie, sans même te connaître, prêt t'a donné sa vie. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Non, mieux la tête à qui, comme mieux vaut moi qui, mong manh như dây tơ trùng, nhẹ êm như làn mây tím. Tình cần có hai lời ca, tình là bãi khô cần mưa, diều chờ gió căng ngoài trời, đêm khuya mong sáng yên vui. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, chưa nên mua bán tình yêu. L'amour c'est pour rien, l'amour c'est pour rien. Les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Anh tiễn em ra mãi tới nơi phi trường, còn anh khó quên mùa hè gặp em tóc thề. Anh đã yêu người em tuổi say mê. Photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu Candy, adieu. j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage et dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié Ali pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Amir pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Chỉ còn hoài mặt người trên nền cát mềm, nằm chết êm êm, chìm dần trong nước lên. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người quen. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Et j'ai crié, crié Ali pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Ali pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Zoyang Sehet, Sehet Len, Het Len, gọi tên người quen. Rồi anh sẽ khóc. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait, elle est bien trop jolie et toi je te connais. L'aimer toute une vie tu ne pourras jamais. Oui, mais elle était partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui, c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc au frisson, les feuilles au vent mauvais. Sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên. Nhưng theo cơn gió bay qua đây, xem dung nhan cười tươi mát, em tươi như sáng xuân hồng nắng. Trong hơi sương em khẽ tan nhòa, đẹp tuyệt vời ôi nàng dấu yêu, nên tôi không dám trao tình. Đẹp giang ngời tựa như đóa hoa, nên tôi ngây ngất si mê. Nhưng tôi không dám nói yêu em, nên tôi muốn đời sâu đau như cây thông đứng trong rừng vắng, em như mây trắng trên trời. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonne les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais.